mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Xin mời quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là cái bài học của chúng ta đó, mỗi lúc là nó mỗi khó, mỗi lúc nó mỗi đi sâu vào kinh điển nhiều hơn. Và tất cả những cái điều mà tôi giảng chi ly gì đó thì cái mục đích là để phục vụ cho cái việc giảng dạy cái lộ trình tâm này thôi. Cho nên là quý vị đừng có chờ đợi rằng là tới cái lộ trình tâm là mới nói tất cả, không thể nào nói được. Đây là tất cả những điều tôi dự trù hết. Giống như là quý vị thấy đó, là khi mình nói về tham sân si chẳng hạn, khi mà giảng như vậy đó là rất là nhiều, cái thời gian rất là nhiều, cũng chỉ để làm gì? Cũng chỉ để là nói được có cái phần ở chỗ Ravana này thôi, mà còn chưa đầy đủ. Tức là ba cái đó để chuẩn bị cho cái pháp bất thiện ở đây. Và khi mình nói đến cái tâm tịnh hảo đây nè, tâm thiện đây nè, cũng để chuẩn bị cho cái chỗ này thôi. Vì vậy không? Còn chúng ta nói đến một cái loạt tâm vô nhân này là cũng để chuẩn bị cho cái lộ trình tâm thôi. Thành ra quý vị thấy tất cả những gì mà chúng ta đi rất là dài dòng như thế đó, là cái mục đích cũng đi về đây thôi, không có đi cái gì khác hơn hết. Thì như vậy là cái lộ trình tâm chúng ta bắt đầu từ cái khi chúng ta vào học và nó diễn biến cho tới nay thôi. Chỉ có cái là tôi không có nói nó ở nằm trong cái phần nào của lộ trình tâm thôi. Nhưng mà tôi đã dự trù tất cả những cái yếu tố để khi mà bước qua giảng lộ trình tâm thì những cái từ ngữ đó chúng ta không còn thắc mắc nữa. Và đây cũng là một cái điều nói để quý vị không có sốt ruột, bởi vì cái thời đại chúng ta đó, chúng ta muốn cái gì cũng nhanh chóng và hiệu quả cao, thì cái đó là cái sự tiến bộ của thời đại. Nhưng mà trong cái việc học kinh điển đó, quý vị dở ra tất cả những cái quyển kinh đều có sự lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Là vì sao có sự lặp đi lặp lại? Bởi vì đó, tất cả những điều gì Đức Phật giảng dạy đó, chư tăng ghi nhớ bằng truyền khẩu. Đây là cái truyền thống của Ấn Độ. Truyền thống của Ấn Độ là tất cả những người tu đều phải thuộc giáo pháp nằm lòng. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai thì mới là coi như là trầm tư về cái giáo pháp đó, suy nghĩ sâu xa về cái giáo pháp đó. Rồi cái bước thứ ba là mới bắt đầu là thực hành. Và các tôn giáo đều đi ba bước đó. Cho nên quý vị thấy là khi chư tăng mà lúc mà học cái di diệu pháp này để mà hành thiền đó, thì không học dạy chúng ta, nhưng mà tất cả những gì ghi trong kinh điển đều thuộc nằm lòng. Và cái truyền thống này còn lan cho tới Miến Điện đó, thì quý vị thấy là hàng năm ở bên Miến Điện đều có tổ chức thi về cái đại tạng này, mà tụng đọc lại bằng tiếng Pali, có thể là kinh, có thể là luật, có thể là phi diệu pháp, hoặc là cả ba. Cho nên là hồi xưa mình gọi ngài Đường Huyền Trang là Đường Tam Tạng, thì không biết là ngài Đường Huyền Trang đó có thuộc lòng cái đại tạng đó không. Nhưng mà bây giờ đường cái người mà Tam Tạng ở bên Miến Điện đó, thì cái vị đó thuộc nằm lòng đại tạng. Hiện nay là có 6 vị tất cả. Thì trong 6 vị đó chỉ có 2 vị đó là thi tiếp một cái bằng thứ hai, là cái bằng trí tuệ. Tức là cái bằng đó, đó thì cái hai cái vị mà thuộc cái đại tạng đó có thể giảng bất cứ cái phần nào trong đại tạng đó. Còn 4 cái vị kia đó thì chỉ có thể giảng cái phần nào mà mình có nghiên cứu sâu thôi, nhưng mà thuộc là thuộc toàn bộ. Thì như vậy quý vị thấy là cái chuyện mình học là thuộc rất là quan trọng. Cho nên khi mình nghe kinh điển nó đừng có sốt ruột. Cái thời đại này nó dung đắp cho chúng ta cái hay, nhưng mà nó thật ra là nó đẩy mạnh cái tham với cái sân của mình nhiều quá. Nên nhiều người cứ hỏi tôi dạy như vậy thì đến khi nào hết. Không có ai hỏi là những phần đã qua tôi đã nắm chắc chưa, mà những cái phần đã qua từng phần một của tôi ứng dụng á, thì tôi thấy có cái lợi lạc gì. Không thấy ai nói là tôi học xong một phần là tôi ứng dụng được phần, không thấy ai nói á. Toàn là có những người lên á là chưa dạy tới cái những cái tâm sau này thì lo hỏi tới cái tâm sau này. Tôi hỏi chứ hỏi để làm gì, không có ích lợi gì hết. Tất cả những gì chúng ta nghe, chúng ta có ghi nhớ và chúng ta có ứng dụng không? Bởi vì Đức Phật dạy ngày Ca Diếp cũng vậy mà. Những gì mà ta dạy cho ông á, những gì ta giảng cho ông á, thì ông phải ghi nhớ nè, ông phải suy nghĩ nè, và sau đó ông thực hành. Đó là nguyên tắc của Đức Phật đưa ra mà. Còn chúng ta là muốn gì? Chúng ta muốn cho cái kiến thức thật nhiều, và chúng ta dùng cái kiến thức đó như là một cái thứ tài sản để mà chúng ta nuôi lớn cái ngã mạn. Đó là cái thứ nhiên liệu nuôi lớn ngã mạn, chứ không phải Phật Pháp đem lại cho chúng ta sự bình an. Để chúng nó thể hiện cái sự hiểu biết chúng ta hơn người khác, mà chúng ta dùng cái biết này chúng ta đối chọi với những cái biết khác, thì e rằng chúng ta đã đi lầm rồi. Và chúng ta tiếp nhận Phật giáo giống như một cái cô gái đỏng đảnh vậy đó, tròn một cái khăn vàng lên cổ để mà nó tăng thêm cái vẻ kiều mị của mình thôi. Nhưng mà thật sự cô có đẹp ở trong tâm cô hay không thì điều đó chắc là cô biết rõ. Như vậy chúng ta không học Phật giáo với tư cách một cái cô gái đỏng đảnh còn non trẻ, mà chúng ta phải hiểu rằng mỗi phần như vậy nó có thấm sâu nơi mình chưa, mỗi phần mình tự ứng dụng chưa. Khi quý vị học mà như vậy đó, quý vị sẽ trách tôi rằng mỗi một phần như vậy tôi đã giảng chưa thâu đáo. Đó là sự thật, chưa có nói hết, không thể nào nói hết được hết. Mà quý vị phải dùng cái thực hành của mình đó để bổ sung những cái khái niệm mà chúng ta tiếp nhận ở tại lớp này, hoặc là chúng ta dùng cái thực hành đó để mà chúng ta có thể đi sâu vào kinh điển. Đức Phật giảng còn sâu xa hơn, còn đầy đủ hơn. Và khi mà quý vị học những cái phần mà coi như là những cái khái niệm từ trên những bản chi pháp này đó, rồi quý vị sẽ thấy là mình đi vào trong cái năm bộ Nikaya: Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, rồi Tăng chi, rồi Tương ưng, hoặc là Tiểu bộ kinh chẳng hạn. Nếu không có cái này mà soi rọi vào đó, không có cái di diệu pháp mà soi rọi vào đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái kinh điển nó theo cái sở hữu tưởng. Chúng ta suy đoán ra thôi. Và mỗi người tiếp nhận cái nguồn hiểu biết khác nhau của mình, và sự suy đoán cũng khác nhau. Và như vậy cái con đường chúng ta đi nó cũng khác nhau. Trong cái giáo pháp của Đức Phật có một con đường duy nhất, cái đạo lộ duy nhất, đó là bát chánh đạo, và dẫn tới một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Thì chúng ta không làm như vậy, chúng ta đi quá lệch lạc. Bởi vì chúng ta không thấy mình là một cái cô gái ưa chân diện. Tức là những cái kiến thức trong cái đời sống này chúng ta muốn nắm bắt. Chúng ta muốn nắm bắt, giống như chúng ta có rất nhiều cái đồ trang sức để mà thể hiện cái vẻ đẹp của mình. Ở đây không có vẻ đẹp, cái đời sống nội tâm không có vẻ đẹp của sự thể hiện. Mà mình đi vào Phật Pháp, mình thấy nếu mình làm như vậy thì mình chỉ thể hiện cái ngã mạn mà thôi. Cho nên càng học Phật Pháp nhiều mà ngã mạn càng nhiều, càng tu tập nhiều mà ngã mạn càng nhiều thì đó là con đường của tà kiến, nó lệch lạc rồi. Chúng ta phải xem xét lại. Như vậy thì hôm nay đó là chúng ta đi cái phần xúc này, thì tôi đang đi tới cái phần thứ tư. Và cái phần xúc này sở dĩ tôi đi nhiều bởi vì nó là phần nền tảng, những cái phần sau đó là chúng ta sẽ thấy nó lặp lại rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần D. C là các loại xúc. Phần D là tôi nói đến xúc và nói đến giải thoát. Xúc và giải thoát. Cái phần xúc và giải thoát này đó thì Đức Phật giải thích rất là nhiều trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tăng Chi Bộ Kinh này đó thì nó cái quyển thứ tư là nó tập trung vào cái này rất nhiều, quý vị có thể về tham khảo thêm. Ở đây tôi chỉ nói một số phần căn bản thôi. Thì bây giờ xin nhắc lại cái này để vì lần trước đó, có một số vị nói là khi mà giảng cái này đó là tôi giảng hơi nhanh cho nên là cũng tạo cho quý vị cái sự khó hiểu. Hôm nay tôi xin ôn lại một chút xíu rồi chúng ta mới đi sâu vào để cái xúc với cái giải thoát này nó ra sao. Thì đây, ví dụ như đây tôi nói đây là căn, đây là cảnh. Căn này đó thì chúng ta có tất cả là 6 căn. 6 căn này á, nó có ngũ căn á, ngũ căn này và một cái căn nữa tức là cái căn ý. Thì ngũ căn này như quý vị hiểu đó là chúng ta có mắt nè, có tai nè, có mũi nè, có lưỡi nè, có thân 5 cái và ý nữa là 6. Thì như vậy chúng ta có cái thân này và cái ngũ căn đó nó giống như là một cái cơ quan, một cái phương tiện đó, để mà nó tiếp nhận những cái đối tượng ở bên ngoài. Và cái ý này, ý căn này nè, là để nó tiếp nhận những cái thuộc về bên trong, 5 cái để bên ngoài và 1 cái để bên trong. Thì khi chúng ta sống trong cái đời sống á, thì chúng ta sinh ra trong cái cõi dục, trong cái cõi dục này, thì cái lục căn của chúng ta, trong đó có ngũ căn trước nè, một căn nữa là một cái căn ý nè, thì chúng ta sinh ra có ngũ căn này để làm gì? Đó, thọ dục, hưởng cái dục, để mà tiếp nhận cái dục. Cho nên á, khi mình học cái này rồi đó quý vị, quan sát mình á, thì quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Ai chưa thấy thì cố gắng thấy, bởi vì ai cũng có. Bất cứ cái gì mà ngũ căn của mình á, nó tiếp xúc với lại cái cảnh nó bên ngoài, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân, dưới này là cảnh pháp, thì nó đều có cái khuynh hướng là nó thọ dục. Và tu tập là gì? Là nó giải thoát ra khỏi sự thọ dục đó. Nhưng mà nhiều người nói nếu mà nó tránh cái sự thọ dục đó là đời sống trở nên vô nghĩa. Không phải đâu. Bởi vì cái dục này á là nó một cái loại dục lạ thấp hèn. Nó sẽ đưa mình đến cái vùng trũng. Nếu mà mình giải thoát ra khỏi những cái dục lạc thấp hèn này đó, thì mình sẽ có những cái hỷ lạc. Ở đây nó cũng có hỷ lạc, nhưng mà cái hỷ lạc này nó đưa đến cái dục lạc thấp hèn, và chúng ta có những cái hỷ lạc nó cao hơn. Quý vị nhìn đây, đây là 4 cái màu hồng. 4 cái màu hồng này á là thọ hỷ đây. Quý vị thấy ở đây là thọ lạc đây, thọ lạc đây, thọ hỷ đây, 5 cái nút này, 4 cái tâm tham, 1 cái thân thức thọ lạc là 5. 5 cái đó nó là thọ hưởng cái dục lạc thấp hèn đưa đi xuống. Còn quý vị nhìn đây, ở đây tất cả là bốn cái tâm thiện mà dục giới, bốn tâm thiện dục giới, bốn cái tâm coi như là thiền sắc giới, rồi á là các cái tâm đạo, chưa kể tâm quả nha, tôi mới nói các cái tâm tạo tác rồi. Thì quý vị nhìn đây, cái hỷ lạc rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đó không có thoát ra được cái dục lạc này, làm sao tiến đến những cái hỷ lạc cực. Cái con đường tu tập là gì? Con đường tu tập là chúng ta giải thoát ra khỏi những cái dục lạc thấp hèn, để mà chúng ta hướng tới một cái hỷ lạc cao thượng. Cho nên cái mà nó gọi là hưng phấn trong dục lạc á, thì bao giờ nó cũng được dẫn dắt bởi cái si, bởi những pháp bất thiện. Còn cái khinh an nhẹ nhàng mà nó đưa đến cái sự an lạc ở trong tâm đó, thì cái đó bao giờ nó cũng đưa cho cái tâm á, giống như là nó phơi phới nó lên. Nhưng mà cái an lạc đó là nó không đưa đến cái sự đọa lạc. Hai cái con đường nó khác nhau. Cho nên cái xúc mà đưa đến giải thoát là giải thoát khỏi cái gì? Là cái xúc nào mà làm cho cái ngũ căn của mình đó, nó đụng chạm tới cái cảnh nè, những cái cảnh này. Và những cái cảnh này đó làm phát sinh cái dục lạc ở trong tâm. Và mình muốn thọ hưởng cái dục lạc đó, muốn duy trì cái dục lạc đó, muốn kéo dài cái dục lạc đó, thì tất cả những cái đó là nó đều đưa chúng ta đi xuống cái vùng trũng, đi xuống cái vùng thấp, đi xuống cái tâm tối của sự thọ hưởng. Bởi vì khi cái dục lạc thấp hèn mà mình thọ hưởng càng nhiều đó, thì nó càng nảy sinh ra cái sự đau khổ. Bởi vì sao? Mình muốn duy trì, muốn kéo níu. Nhưng mà tất cả những cái sự duy trì, những cái sự kéo níu, cái dục lạc thấp hèn nè, đều đưa đến khổ đau. Không thể nào không đưa đến khổ đau. Bây giờ bất cứ vị thọ hưởng cái gì, bây giờ trước nhất ta nói cái mắt à. Bây giờ mình khi mình mới tới cái vườn hoa này á, mình thấy hoa này rất đẹp, muốn nhìn hoài. Nhưng thử hỏi quý vị á, là cái người trồng hoa, quý vị ở luôn năm này qua năm khác, thì quý vị thấy nó cũng đâu có như là hớn hở như lúc đầu. Nó có duy trì được, nó không duy trì được. Có khi rồi á, là nó đi đến một cái trạng thái là coi cái nào như cái đó thôi. Rồi bây giờ cái ăn nè, quý vị chọn món nào ngon nhất, quý vị ăn đi, ăn từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thì thử hỏi trong nơi mình á, cái thức ăn đó có sợ trở thành cái gì đó hết sức là chán không, nó ngán ngẩm không. Bây giờ tay mình nghe nè, mình thích cái vở tuồng đó, mình thích cái âm nhạc đó, cái câu thơ đó, thì quý vị cứ nghe đi nghe lại được bao nhiêu lần. Rồi cái thân này nè, cái sự thọ hưởng, cái sự xúc lạc của thân nè. Bây giờ quý vị đang mỏi mệt, quý vị nằm xuống, quý vị nghe khỏe quá, nhưng quý vị nằm được bao lâu? Nằm qua ngày này qua ngày khác á, thì nó sẽ xâm ra một cái sự đau nhức ở trong cơ thể không thể nào chịu nổi. Như vậy cái dục lạc này mà càng kéo dài thì càng đi tới cái sự chìm đắm trong sự khó chịu, trong cái sự chán nản và trong cái sự bực bội. Từng cái quả lắc này, quả lắc ở đây là thiện, đây là tất cả pháp thiện, đây là tất cả pháp bất thiện, thì cái tâm mình nó kéo về thế nào, nó kéo về thế nào. Mà thường á, khi mà chúng ta không biết tu tập á, thì cái tâm ta có khuynh hướng đi về đây, khuynh hướng đi về đây, và đôi khi nó mới đi về đây thôi, rất là ít. Còn cái trạng thái mà bình thường mà chúng ta giữ đây nè, bình thường đây, thì cái bình thường này nè, đối với cái người thế gian, cái người mà có cái ngũ căn này đó, cái người mà có khuynh hướng cúi xuống cái dục lạc của thế gian đó, thì sẽ thấy những cái giờ phút này là nhạt nhẽo. Trong khi đối với những người tu tập đó, thì người ta phát huy cái giờ phút bình yên này nè. Quý vị nhìn thấy đây, ở đây rồi, ở đây là ngay thiện nó cũng có xả, nhưng mà khi mà mình tu vào trong những cái đến cái phần thiện này rồi, thì quý vị thấy nè, cái đỉnh cao nhất của thiền sắc giới vẫn là ở trạng thái bình yên. Cái đỉnh cao nhất của cái thiền giới sắc giới thì cái là toàn thể là trạng thái bình yên. Cái đỉnh cao nhất của những cái vị thánh